Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Tần Phong nhược điểm. Vù, hư không sinh âm, Tần Phong chỉ cảm thấy hư vô bên trong một luồng tật phong thổi mà đến. Vô hình vô ảnh lại đến, vô tận kiếm ý bao phủ mà đến, rung động thần hồn não vực. Kiếm ý, Tần Phong lập tức vận chuyển Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, một vòng thần bí minh nguyệt xuất hiện ở não vực bên trong. Nhu hòa nguyệt hoa chi lực chiếu nghiêng xuống, hóa giải cỗ kiếm ý này trùng kích. Thứ 501 tầng kiếm ý cực kỳ hữu hạn, vì vậy Tần Phong có thể dễ dàng hóa giải 500 tầng bên trên. Tứ phương uy áp ngược lại là đề bạt không nhiều, ngược lại là đột nhiên xuất hiện kiếm ý xuất hiện, cùng những này ngưng tụ thần ngã tu sĩ so với, ta thần hồn hay là tương đối nhỏ yếu, cần tinh thâm cẩn thận. Tần Phong cảnh giác lên, tiếp tục hướng trên đi đến. Cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng vì sao Cố Trường Sinh tốc độ nhanh như vậy. Kiếm ý, đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đối với hấp thu vạn kiếm cốc mênh mông kiếm ý, ngưng luyện kiếm thể kiếm hồn Cố Trường Sinh mà nói, như vậy kiếm ý sẽ chỉ là hắn nuôi phân, đối với hắn không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Làm Tần Phong đạt đến 600 tầng, kiếm ý dĩ nhiên cực kỳ lạnh lẽo, không thua với một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ nhất kích. Hơn nữa, đòn đánh này trực tiếp công kích tới thần hồn. Tần Phong không thể không tiếp tục lấy Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp đối kháng này cỗ lực lượng. Đột nhiên, Tần Phong ngẩng đầu nhìn tới, thứ 998 tầng Thượng Thiên Nhất Giáo Hắc Bào tu sĩ bước ra bước cuối cùng. Bước đi kia hạ xuống, đi tới đại môn trước mặt, nhưng hắn cũng tại đại môn trước dừng lại, vẫn chưa đẩy ra đại môn, vẫn chưa tiếp tục tiến lên. Chỉ là hắc bào tu sĩ toàn thân khí kình một phát, quét sạch tứ phương, chợt ngồi khoanh chân, không có tiến vào đại môn. Tần Phong vừa đi vừa suy tư, khó nói cánh cửa kia có chỗ đặc thù. Mặc kệ, tiếp tục, thứ hai đạt đến đại môn trước không phải là Bắc Minh Tử, cũng không phải Tông Hà, mà là Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh đi tới đại môn trước, cũng là đánh giá đại môn một chút về sau, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Phong đi tới thứ 7100 tầng, 700 tầng kiếm ý dĩ nhiên đạt đến một cái kinh người tầng thứ, không thua với một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất kích. Tần Phong không thể không toàn lực triển khai Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, nghiêng nguyệt hoa chi lực đối kháng này cỗ lẫm nhiên kiếm ý. Cái này thời điểm, Triệu Vân Hàng dừng lại, hắn dừng lại ở 800 tầng, vẫn chưa tiếp tục tiến lên, mà là tụ khí ngưng thần, tựa hồ đang tu luyện. Còn Thanh Thánh Cung hai gã khác Thanh La Vệ, thiếu Triệu Vân Hàng tồn tại, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Hạ Hầu Diệp cũng là như thế, hắn ở 820 tầng cùng một gã khác Châu Mục phủ tu sĩ phân ra, bước nhanh leo lên cầu thang. Thời gian trôi qua, Tông Hà, Hạ Hầu Diệp, Thanh Thánh Cung hai tên Thanh La Vệ dồn dập đi tới 999 tầng, dừng lại, đơn giản nhìn về phía mấy người. Thanh Thánh Cung hai tên Thanh La Vệ sắc mặt hơi thay đổi, Tông Hà, Hạ Hầu Diệp biểu hiện ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, hiển nhiên tu vi cảnh giới trong lúc đó có một chút chênh lệch. Làm Tần Phong đi tới thứ 800 tầng, thời gian này Cố Hướng Nam dừng lại, đứng ở 810 tầng, cũng không hề nhúc nhích, cũng là ngồi xếp bằng tu hành. 800 tầng, Tần Phong hít sâu một hơi, Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp tác dụng càng ngày càng nhỏ, kiếm ý uy năng càng ngày càng mãnh liệt, uy áp hắn không sợ chút nào, lấy lôi thần đoán thân quyết đại thành cảnh giới, có thể ung dung chống đối hạ xuống. Thế nhưng kiếm ý tồn tại, để hắn thần hồn phảng phất thời khắc gặp phải vạn kiếm lâm thân uy hiếp. Hạo Nguyệt quán tưởng pháp dù sao chỉ là ngưng luyện thần hồn công pháp. Mặc dù có chỗ đặc thù, nhưng ở chân ngã cảnh trên tầng thứ, vẫn như cũ không có hiệu quả lớn lắm. Đạp, Tần Phong đi tới thứ 801 tầng, lẫm nhiên kiếm ý thẳng trùng thần hồn, đột phá Hạo Nguyệt quán tưởng pháp minh nguyệt lực lượng, thẳng hướng thần hồn, ở thần hồn bên trên lưu lại một đạo vết thương, khiến thần hồn có vẻ hơi hư huyễn. Tần Phong thân thể khẽ run lên, sắc mặt trong nháy mắt nam kinh đến, khí tức có vẻ hơi phù phiếm. Tần Phong, Triệu Vân Hằng hướng về Tần Phong mắt nhìn, ánh mắt hơi xẹt qua một vệt tinh mang, chợt hướng về Bạch Ngọc lâu bậc thang đỉnh chóp Cố Trường Sinh nhìn lại. Đáy mắt nơi sâu xa có một vệt hàn ý hiện lên. Hắn làm Thanh Thánh Cung một thành viên, chính là một nhóm kia thiên tài nhất mấy cái, sau đó gia nhập Vân Châu Thanh La Ti, trở thành một người tiểu đô thống. Thực lực tu vi không tầm thường, mặc dù ở 8 cái tiểu đô thống trung phi mạnh nhất một cái, thoáng kém hơn Lưu Cảnh, có thể dưới cái nhìn của hắn, Lưu Cảnh tán tu xuất thân, tương lai thành tựu hữu hạn, không đủ 3 năm, hắn tất nhiên siêu việt Lưu Cảnh, thậm chí tương lai có thời cơ trở thành Vân Châu Thanh La Ti đại đô thống. Nhưng hiện tại, Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người tồn tại, hoàn toàn đem hắn danh tiếng đè xuống. Thiên Hương các cùng Tư Đồ Thiên Xích Dương gia, Đại Dạ Lâm, lấy một địch nhiều, đoạt được linh kiếm. Hai chuyện này, để Tần Phong danh tiếng vang xa, thanh danh lan xa, hắn thực lực, cơ hồ là được xưng đại đô thống bên dưới đệ nhất nhân. Điểm này, để hắn cái này Thanh Thánh Cung một thành viên có chút không thoải mái. Mà ở Vạn Kiếm Cốc, hắn lại tận mắt chứng kiến Cố Trường Sinh đề bạt kiếm thể kiếm hồn, kiếm đạo chân ý chi kiếm, bây giờ lại càng là bước lên Bạch Ngọc lâu bậc thang tầng cao nhất. Thật là ly khai truyền thừa động phủ, Cố Trường Sinh danh tướng sẽ oanh động thiên hạ. Hắn cái này đến từ Thanh Thánh Cung tiểu đô thống, đều sẽ không người quan tâm. Thậm chí, ở Vân Châu Thanh La Ti bên trong địa vị tràn ngập nguy cơ. Không còn là cùng Lưu Cảnh một dạng hiệu lệnh sở hữu tiểu đô thống tồn tại. Tần Phong, Cố Hướng Nam hướng về Tần Phong nhìn một lát, có một chút lo lắng. Dù sao, Cố gia mấy người có thể tiến vào Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ, đều là bởi vì Tần Phong duyên cớ. Cái này một ngôi lầu bậc thang khảo nghiệm là cảnh giới, là ý chí. Tần Phong thực lực mạnh mẽ, vũ khí bất phàm, mà dù sao bản thân cảnh giới bày ở chỗ ấy, e sợ hắn khó có thể leo lên tầng cao nhất. Cố Hướng Nam có chút tiếc hận, nếu là Tần Phong có thể bước lên tầng cao nhất, cùng Cố Trường Sinh cùng song phương trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, hay là có thể thu được Thiên Giật kiếm khách truyền thừa. Nhưng bây giờ chỉ có Cố Trường Sinh một người, cũng không phải là mấy người khác đối thủ. Tần Phong rất mạnh, tu luyện kim đỉnh chân công chân nguyên hùng hồn mà ngưng luyện, không thua với chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới. Hơn nữa rất nhiều huyết nhục linh quả, nhục thân chi lực mạnh mẽ vô song, cho dù là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ muốn làm bị thương hắn, đều là một cái khó khăn sự tình. Đại La Thủ Ấn, Tinh Hỏa Thần Chỉ, Ngưu Ma Quyền rất nhiều công pháp tu luyện, để hắn chiến lực vô song, có vượt cấp mà chiến năng lực. Nhưng Tần Phong có một cái nhược điểm, đó chính là cảnh giới. Hắn chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tu sĩ thôi, vẫn chưa ngưng luyện thân thể ta, chớ nói chi là ngưng luyện thần ngã. Vì lẽ đó ở thứ 801 tầng thời điểm, hắn liền dừng lại, thần hồn chịu đến nhất định thương tổn. Tần Phong vận chuyển Hạo Nguyệt quán tưởng pháp, lấy nguyệt hoa chi lực làm dịu thần hồn, dần dần khôi phục trạng thái, nhưng là rõ ràng cái này cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn thần hồn vô pháp lớn mạnh, vô pháp bước lên tầng tiếp theo. Ta thần hồn quá yếu ớt, căn bản vô pháp tiếp tục. Bây giờ muốn tiếp tục tiến lên, trừ phi có thể có thần hồn phương pháp tu hành, hoặc là ta tu vi đột phá. Chờ một chút, Tần Phong trong đầu một đạo quang mang né qua, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.